Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 2, chương 02, linh giác thuộc tính. Đoạt thiên địa chi thanh tú, hái tinh hoa của nhật nguyệt, vận âm dương mà luyện tính, nuôi thủy hỏa lấy thai ngưng. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn chỉ cảm thấy bên cạnh thân cảnh tượng biến ảo lúc thân hình dần dần xuất hiện ở một cái cổ pháp trong sơn động. Chính trước treo lấy một trương đạo tổ pháp tượng, chính ngồi xuống lấy một cái thân mặc phỉ thúy đạo bào đạo sĩ. Ngay tại truyền thụ hoàng lão chi đạo, nghĩ đến chính là Vân Trung Tử a. Thiệu Dương chiêm ngưỡng, nhị bát âm tiêu hề nhược hoảng nhược hốt, tam cửu dương trường hề như yểu như minh, Vân Trung Tử thanh âm không minh, mờ mịt, tiên khí giạt rào. Thiệu Dương đám người bọn họ như thế có chút đột ngột xuất hiện ở đây. Nhưng mà bất luận là Vân Trung Tử, vẫn là phía dưới ngồi xếp bằng nghe giảng đệ tử khác, cả đám đều tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được dị dạng. Như cũ tại ngưng thần nghe giảng, liền phảng phất Thiệu Dương bọn hắn vốn là ở nơi đó. Thiệu Dương cúi đầu nhìn trên người mình, chẳng biết lúc nào cũng đã đổi lại cùng chung quanh đệ tử khác đồng dạng đạo bào. Đạo âm từng tiếng lọt vào tai, khí cơ nóng lòng mà động, thật sự là tốt thế giới chân thật. Chí ít Thiệu Dương hoàn toàn phân rõ không ra cùng thế giới chân thật khác nhau. Lại nói đám người bỗng nhiên như thế hàng lâm vào đến, không khỏi cảm giác có chút kỳ dị. Tất cả mọi người là nhìn chung quanh, đặc biệt là một cái tên là Hà Mậu tài xế xe vận tải, mất tự nhiên vặn vẹo xuống thân thể. Ba tương đương, Vân Trung Tử trong tay phất trần đã lướt qua, áng sáng trăng quán không, đánh vào Hà Mậu trên thân. Pháp ra ta miệng, nhập nhữ chi tai, nếu không muốn nghe, ở đây làm gì? Hà Mậu nhất thời câm như hến, không dám nói lời nào. Mà Vân Trung Tử lại tựa hồ như đã mất đi tiếp tục truyền pháp hứng thú. Đứng dậy, thản nhiên nói, hôm nay liền dừng ở đây đi. Nói xong, hắn đã xoay người nhanh nhẹn mà đi. Đợi Vân Trung Tử rời khỏi, chung quanh cái khác những đệ tử kia từng cái trên mặt đều lộ ra bất mãn vẻ mặt. Trong đó dẫn đầu một cái, hừ lạnh nói, mãi mới đợi đến lúc sư tôn truyền pháp, ngươi không phải ở chỗ này chăm chú lắng nghe, làm cái gì tiểu động tác, như thế nào, nhìn chọc giận sư tôn a. Đệ tử khác cũng đều từng cái oán trách vài câu, lúc này mới từng cái tán đi. Hà Mậu mới đến, tự nhiên không dám trả lời. Lúc này, Lin khẽ lắc đầu, đáng tiếc, các ngươi bỏ qua tiến vào nơi này cái thứ nhất cơ duyên. Đám người ngạc nhiên, Lin vô tình nói, tiến vào nơi này, chính là Vân Trung Tử truyền pháp. Nếu như các ngươi có thể cẩn thận lắng nghe, nhiều ít đều có thể có một ít thu hoạch. Chỉ tiếc, chọc giận Vân Trung Tử, tự nhiên là không có cái cơ duyên này. Đám người nghe xong, nhìn về phía Hà Mậu vẻ mặt không khỏi cũng nhiều mấy phần bất mãn. Chỉ là đám người dù sao đều là kẻ ngoại lai, cũng là không tốt trực tiếp mở miệng trách cứ. Hà Mậu cũng có chút áy náy, ở nơi đó lúng ta lúng túng lấy không dám nói nhiều. Lin rất nhanh chuyển hướng cái đề tài này, chỉ thấy nàng lật ra tới một cái cùng R quốc anime Dragon Ball bên trong sức chiến đấu tham chắc khí rất giống nhau kính mắt đeo lên, ánh mắt chuyển hướng đám người, nếu như không ngại có thể để cho ta tới giúp các ngươi đo một chút thiên phú. Tin tưởng ta, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt. Đám người ngạc nhiên nhìn xem mắt kiếng trên mặt nàng, chỉ cảm thấy cùng lúc này cảnh này họa phong mười phần không đáp. Lin tùy ý mà nói, đây là R quốc nghiên cứu ra được sản phẩm mới, là bọn hắn từ Dragon Ball mảnh vỡ thời gian bên trong cầm tới kỹ thuật, có thể dò xét thiên phú của mỗi người. Đương nhiên, bình thường đều chẳng phải chuẩn xác, bất quá, đại khái cũng có thể tham khảo dưới. Đám người hơi thấp thỏm, muốn làm sao khảo thí? Cổ Duệ cũng là chủ động hỏi, hắn là hội học sinh hội trưởng. So với những học sinh khác tới nói, muốn thêm không ít kinh nghiệm xã hội. Biết càng như vậy hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, mọi người càng dễ dàng tín nhiệm dám đứng ra người. Đây chính là cơ hội. Lin đối với tâm lý mọi người thấy rõ, nhưng cũng không nói nhiều. Chỉ đem kính mắt nhắm ngay cổ Duệ. Đứng yên đừng nhúc nhích liền tốt. Cái kia trước đo ta. Cổ Duệ nói, chỉ thấy Lin kính mắt bên trên từng hàng con số không ngừng nhấp nhô. Xem ra rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Cuối cùng, kết quả đi ra. Linh giác, 10, cấp F. Lin báo ra đến kết quả. Không khỏi nhìn nhiều cổ Duệ hai mắt. Gật đầu nói, thiên phú của ngươi ngược lại là rất không tệ. Tiên thiên liền đạt tới cấp E. Đã rất ít gặp, cổ Duệ đại hỉ, chịu cổ Duệ cổ vũ. Những người khác cũng đều nhao nhao tiến lên khảo thí. Kết quả, đám người linh giác đều vượt qua 5, nhưng lại đều thấp hơn cổ Duệ 10, đều chỉ là cấp độ F. Căn cứ Lin giải thích, cấp độ F kỳ thật chính là người bình thường tiêu chuẩn, bọn hắn cũng chỉ so với người bình thường hơi mạnh, mà cấp F thì đã rõ ràng mạnh hơn người bình thường. Mặt khác Nhan Quân cùng Đàm Hảo đều là 8. Xem như ngoại trừ cổ Duệ bên ngoài tương đối cao, cũng làm cho đám người rất là hâm mộ. Mà cái kia số học lão sư Triệu Hưng Phát chỉ có 6, chỉ so với 5 cao hơn 1 điểm, xem như tương đối thấp, để hắn bị đả kích lớn. Tài xế xe vận tải Hà Mậu cũng chỉ có 6, phổ thông tiêu chuẩn, để hắn trên mặt nhát gan chi sắc càng nặng, đám người đối với hắn càng bất mãn. Thiệu Dương vậy đi theo phía sau mọi người làm khảo thí. Linh giác chỉ có 6, là thấp nhất mấy người một trong. Bất quá, hắn cúi đầu che giấu đi chính mình ánh mắt kinh ngạc hắn rõ ràng nhìn thấy. Tại trước mắt hắn trong màn hình, biểu hiện muốn càng thêm phức tạp một ít. Linh giác, 6, nhục thân, 7, năng lượng 0, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn. Ngoại trừ linh giác thuộc tính bên ngoài, lại còn có nhục thân cùng năng lượng hai loại thuộc tính. Hơn nữa nhục thân thuộc tính, càng là vượt qua linh giác thuộc tính, đạt đến 7 điểm, Thiệu Dương tâm niệm chuyển động, suy tư, Lin hiển nhiên là lão tư cách, siêu năng giả. Nhưng nàng khảo nghiệm chỉ là linh giác, một hạng. Trước mắt mình biểu hiện, cũng là linh giác, nhục thân. Năng lượng 3 loại, mặc dù không biết mỗi một hạng cụ thể sở trì, nhưng tên như ý nghĩa tôi nói, bất luận là linh giác cũng tốt, nhục thân cũng được, ngay cả năng lượng, cần phải đều rất trọng yếu a. Vì sao mặt khác hai hạng, Lin đều giống như hoàn toàn không biết đồng dạng, linh giác có làm được cái gì? Triệu Hưng Phát còn có chút không phục, hướng Lin lĩnh giáo. Lin liếc hắn một cái, lại nhìn xem đồng dạng lại hoang mang, lại mong đợi đám người, không khỏi nhịn không được cười lên. Nàng chuyển mắt nhìn một cái, thấy được bên ngoài hơn 10 gốc xanh tươi tốt trúc xanh. Tiện tay hướng về kia chút trúc xanh phất một cái chỉ một thoáng. Chỉ thấy cái kia hơn 10 trúc xanh bên trên, ngàn vạn lá trúc đột nhiên bay ra. Tựa như hóa thành vô tận mũi kiếm, phô thiên cái địa hướng phía phương vị của bọn hắn bắn trụm xuống. Cổ Dư Lệ, Thiệu Dương bọn hắn không khỏi tất cả giật mình, đã thấy ngàn vạn lá trúc lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Có chút xoay tròn, lá trúc mũi nhọn lộ ra trong suốt ánh sáng. Quả nhiên là tiên gia thủ đoạn. Lin ống tay áo phất một cái, tất cả lá trúc rơi xuống một chỗ. Đây chính là linh giác, Lin thản nhiên nói, cổ Duệ bọn người chỉ cảm thấy tâm thần hướng tới, tu luyện hào hứng tăng nhiều. Cổ Duệ liên tục hỏi, Lin, không biết muốn tu luyện tới cái tình trạng gì, mới có thể có dạng này tiêu chuẩn. Lin thần sắc bình tĩnh nói, ít nhất phải cấp D, linh giác 20 điểm trở lên, trong nháy mắt. Thiệu Dương bọn hắn tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian nêm trong đã 3 ngày. Thiệu Dương một mực tại nhìn trộm quan sát, hắn cuối cùng xác định, trừ mình ra, những người khác đối với năng lượng cùng nhục thân hai loại thuộc tính cơ hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì khái niệm, bao quát Lin cũng là như thế, cho nên lúc tu luyện, Lin bọn hắn chỉ chú trọng linh giác, đối với hai loại khác thuộc tính lại sơ sót rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.